80 tỷ, cảnh tượng ba trưởng lão tăng giá như mua cải trắng là mọi người thấy tim mình như sắp rớt ra ngoài. Linh tinh thượng phẩm đó mấy ông ơi, sao thêm mấy tỷ ngon ơ thế này. Các tông môn hạng nhì và cao thủ độc hành đều hối hận vì đã đến tham dự buổi đấu giá hôm nay. Khác nào tự trường mặt ra cho người ta đánh đâu. 90 tỷ, ba vị trưởng lão không ai nhường ai. 100 tỷ, một câu quát của Vạn Lịch thuộc Vạn Trận Tông khiến cuộc so tài ngừng lại. Từ Chính Khí, Thiên Nhất, nếu hai người có thể kêu giá cao hơn thì ta từ bỏ vảy rồng. Vạn Lịch tỏ ra tiếc nuối, thấy vẻ mặt kiên quyết của ông ấy, hai trưởng lão đều ngẩn người. Không phải họ không trả 100 tỷ nổi, nhưng phải xem có đáng không. Cách Chương.